Chương 470, những cái kia phủ đầy bụi chuyện cũ. Có một vị đại thi nhân kính nể mặt khác một vị đại thi nhân, cho nên viết xuống qua một câu, bút rơi kinh phong vũ, thơ thành quỷ thần khiếp, như vậy câu thơ đi ca tụng hắn. Bút rơi tự nhiên kinh sợ không được mưa gió, có thể kinh hãi cũng chỉ có thể là nhân tâm, thơ thành chỉ có thể đưa tới tán thưởng, làm sao có thể đủ làm cho quỷ thần thúc thiết nỉ non, có thể kiếm quang rơi xuống, lại có thể kinh phong vũ, không phải tất cả kiếm sĩ kiếm đều có thể kinh phong vũ. Nhưng mà vị kia còn không có hiện thân kiếm sĩ nhưng là nhất định có thể, một vị đi tại đăng lâu đỉnh phong kiếm sĩ, cái này thế gian có mấy cái, Bạch Ông tính một cái, lúc trước chưa qua đời lão tổ tông Hứa Tịch tính một cái, có thể hai người này, so ra mà vượt cái này một vị, khoảng cách Thương Hải chỉ thiếu chút nữa đăng lâu kiếm sĩ, sợ chỉ có năm đó vị kia kiếm phôi Bạch Tri Hàn cùng trọng thương lúc trước lão tổ tông Hứa Tịch mới có cảnh giới như thế, có thể Bạch Tri Hàn đã qua đời, lão tổ tông Hứa Tịch cũng qua đời nhiều năm. Thế gian này nơi nào đến như vậy một vị kiếm sĩ, hơn nữa còn là tại Kiếm Sơn. Bạch Ông gắt gao bắt lấy bên hông mình thanh kiếm kia, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nếu là người bên ngoài chỉ là cảm nhận được đạo kia cao ngạo kiếm ý, mà vô biên lăng lệ ác liệt kiếm khí mà thôi mà nói, hắn cảm nhận được trừ đi những thứ này bên ngoài, liền còn có một đạo sát ý. Một vị đăng lâu đỉnh phong kiếm sĩ phóng xuất ra phát ra sát ý, có lẽ tuyệt đối không thể lấy đơn giản hai chữ để hình dung. Lý Phù Giao bên hông thanh ti hơi hơi rung động mãnh liệt. Có lẽ là cảm nhận được những thứ này kiếm ý, do đó đều muốn sinh ra một trận chiến ý tưởng, cái này đương nhiên không phải thanh ti kiếm ý tưởng, mà là vị kia kiếm phôi ý tưởng. Lý Phù Giao đè lại chui kiếm, thần tình phức tạp, trong lòng suy nghĩ nguyên lai cái này thế gian còn có nhiều chuyện như vậy, là mình chưa từng gặp qua đấy. Vô số người đều cảm nhận được vẻ này cao ngạo kiếm ý, cảnh giới không đủ các kiếm sĩ nhìn chung quanh, rất muốn biết đây rốt cuộc là vị nào tiền bối, như vậy kiếm ý, chỉ sợ thật có thể nói được là Thương Hải chi hạ người thứ nhất đi. Lúc trước Bạch Ông như vậy lợi hại, bọn hắn cũng chỉ là cho là hắn bất quá là Thương Hải chi hạ đệ nhất kiếm sĩ, vẫn có rất nhiều người cho rằng vị kia quan chủ mới thật sự là cái này đám mây phía dưới đệ nhất nhân, thế nhưng là hiện nay cảm thụ đạo này kiếm ý sau đó, còn có ai gặp cho rằng như vậy, bắt đầu có người nghĩ đến Kiếm Sơn quả nhiên không hổ là kiếm sĩ nhất mạch thánh địa, vậy mà tại lão tổ tông Hứa Tịch qua đời sau đó, còn có như vậy một vị tọa trấn, như vậy bất kể thế nào xem, Kiếm Sơn quả nhiên bất phàm, kiếm khí xoáy lên mưa gió. Cả tòa Kiếm Sơn đều có kiếm minh thanh âm, có thể nói thanh thế đã cực kỳ hoảng sợ, nhưng lại tại cái này hoảng sợ như thế thanh thế trong, vị kia rồi lại thủy chung không thấy bóng dáng, chỉ có Bạch Ông bên cạnh kiếm ý vần quanh, tùy thời chờ kế tiếp vô cùng có khả năng phát sinh một trận chiến. Kiếm Sơn kỳ thật phong cảnh thật tốt, sở hữu đi vào Kiếm Sơn mọi người nghĩ đến ngọn núi này là kiếm sĩ thánh địa, chú ý đến độ là hắn bị được các kiếm sĩ ban cho hàm nghĩa, có thể lại có mấy người thật đúng xuyên thấu qua những thứ này, nhìn qua nguyên bản phong cảnh. Tại Kiếm Sơn phía sau núi, nổi danh nhất một chỗ là Kiếm Trũng, có thể tại Kiếm Trũng trở lên vài dặm chỗ, có một mảnh vách đá hiện đầy dây leo, một chỗ liền có một cái động, cửa động bị, được dây leo làm cho che giấu, ở đâu còn không ai biết nơi đây còn có một thạch động. Giờ này khắc này, theo một tiếng vang nhỏ, trước động khẩu dây leo thật giống như bị nào đó sắc bén đồ vật chặt đứt, nhao nhao rơi xuống, lộ ra cửa động, có một thân hình cao lớn, đang mặc áo bào xám lão nhân đứng ở cửa động, đứng chắp tay. Lão nhân trong mắt tràn đầy tang thương, đứng ở chỗ động khẩu hướng nhìn ra ngoài, vẻn vẹn là một lát liền xem xong rồi Kiếm Sơn toàn cảnh, tự nhiên cũng là nhìn thấy kiếm kia tiên đại điện hoàn cảnh. Lão nhân hờ hững nói, Kiếm Sơn sao tha cho ngươi cái này tiểu bối càng rỡ, thanh âm không lớn, cũng rất nhanh truyền ra ngoài. Hơn nữa tại lời còn chưa dứt lúc trước, lão nhân liền đã đến kiếm tiên đại điện trước, cũng không mang kiếm lão nhân vừa xuất hiện, tất cả mọi người vô thức đem ánh mắt theo trên người hắn dời, thật sự là lão nhân kia trên thân kiếm khí thái thịnh. Chỉ là xem kia liếc, liền muốn mắt thử muốn nứt, Bạch Ông thần tình hờ hững, cái này chính là lên núi thời điểm cảm nhận được, người nọ, chỉ là cảm nhận được thời điểm, cùng lúc này tận mắt nhìn thấy lại có bất đồng, rất rõ ràng chính là, làm, lúc lão nhân đứng ở trước mặt hắn thời điểm, kiếm khí liền tự nhiên đổ xuống, còn nếu là gặp nửa điểm trở ngại, những cái kia kiếm khí tựa như cùng cuồng bạo hồng thủy, muốn đem kia bao phủ, thế gian này kiếm đạo có ngàn vạn loại, nhưng cái này một vị tu hành đấy, chỉ sợ là trực tiếp nhất thô bạo một loại. Cao lớn lão nhân đứng ở Bạch Ông đối diện, hai người đối mặt, cái này bức tình cảnh rơi xuống bên cạnh trong mắt người, chính là cực kỳ quái dị, hai người dáng người cao thấp thật sự là chênh lệch quá mức một ít, một cao một thấp, cao lớn lão nhân hờ hững nói, ngươi cũng xứng làm Kiếm Sơn trưởng giáo, những lời này nói cực kỳ vô lễ, cũng rất vô lý, nhưng Bạch Ông rồi lại không có chút nào tức giận chi ý, chỉ là hỏi, xin hỏi tiền bối đại danh, ngươi nói đứa bé kia là Thịnh Lương hài tử, nguyên do mà không có tư cách làm Kiếm Sơn trưởng giáo. Lão Phu cũng họ Thịnh, ngược lại là muốn nghe xem, người nào cảm thấy Lão Phu không thể làm Kiếm Sơn trưởng giáo, cao lớn lão nhân bình tĩnh nói, Lão Phu chính là Thịnh Kinh, Thịnh kinh, chỉ sợ trên đời biết rõ cái tên này, hơn nữa có ấn tượng người sẽ không quá nhiều. Dù sao cái tên này cũng quá mức rất xưa. Tiều tụy lão nhân nhìn xem Triêu Phong Trần, nhẹ nhàng đụng đụng Triêu Phong Trần cánh tay, ý bảo vị này Triêu tiên sinh giảng một chút cái này chuyện xưa. Triêu Phong Trần nhìn xem cái kia đã không sai biệt lắm 300 năm không có ở trong cuộc sống xuất hiện qua lão nhân, thở dài, coi như là Triêu Thanh Thu đã đến, chỉ sợ đều muốn hô một tiếng sư thúc. Triêu Phong Trần thanh âm không nhỏ, nghe xong đi không ít người. Thịnh Lương là ai, bọn hắn không biết, có thể Triêu Thanh Thu là ai, bọn hắn không có người nào không biết. Vị kia kiếm tiên đều muốn hô một tiếng sư thúc, vị này bối phận chẳng phải là so kiếm núi lão tổ tông Hứa Tịch cũng cao hơn. Triêu Phong Trần nói ra, cái này chuyện xưa, có lẽ người biết ít hơn. Lúc trước đã từng nói qua chính là cái kia chuyện xưa, là về Ngô Sơn Hà đấy, cái này chuyện xưa, cùng Ngô Sơn Hà cũng có quan hệ. Tại Hứa Tịch chưa trở thành kiếm sơn trưởng giáo lúc trước, tại Triêu Thanh Thu còn không có bộc lộ tài năng thời điểm, còn chưa có Hứa Tịch cùng Triêu Thanh Thu so sánh với lời nói. Lúc kia thế gian sau cùng phong quang hai cái kiếm sĩ, một cái tên là Mạnh Tấn, một cái tên là Thịnh Kinh. Bọn hắn đồng xuất một môn, Mạnh Tấn sớm đặt chân đăng lâu, liền thành kiếm sơn trưởng giáo, hơn nữa thu Hứa Tịch làm đồ đệ. Lúc ấy kiếm sơn còn không tàn lụi đến tận đây, như cũ có chút phong quang kiếm sĩ còn trên chân núi, nhưng mà sau cùng phong quang hai người, còn là Mạnh Tấn cùng Thịnh Kinh. Mạnh Tấn là sư huynh, Thịnh Kinh là sư đệ. Hai người này kiếm đạo một mực tương xứng, tại đăng lâu lúc trước, hai người liền một mực bị, được cho rằng cũng có thể trở thành Thương Hải kiếm tiên. Về phần người nào trước người nào về sau, ai cũng nói không tốt, mà hai vị này, có lẽ cũng đều không cam lòng người về sau, cần cù luyện kiếm, dẫn đến cảnh giới của bọn hắn một mực cân sức ngang tài. Thời gian liền một chút như vậy điểm qua, thẳng đến hai người bọn họ đều theo Xuân Thu đi tới Xuân Thu cảnh đỉnh phong, hai người khoảng cách đăng lâu, chỉ kém cái này lâm môn một cước. Xuân Thu vào đăng lâu, nhập lại không phải là cái gì sự tình đơn giản, nếu là đơn giản, thế gian này đăng lâu kiếm sĩ, tuyệt sẽ không chỉ có như vậy mấy cái. Lúc đó kiếm sơn trưởng giáo, cũng chính là hai vị này sư phụ sớm liền nói đến, người nào trước phá cảnh trở thành đăng lâu, người nào chính là sau này kiếm sơn trưởng giáo. Vì vậy cái này một đôi sư huynh đệ tại Xuân Thu cảnh đỉnh phong sau đó, liền hẹn nhau bế quan, hai người liền xem ai trước trở thành đăng lâu cảnh tu sĩ, hai người đều là kỳ tài ngút trời, ai có thể trở thành đăng lâu, cũng không tốt nói. Bế quan 10 năm sau đó, Mạnh Tấn thành công phá vỡ Xuân Thu cảnh, trở thành đăng lâu, vì vậy hắn liền đã trở thành mới kiếm sơn trưởng giáo. Ngược lại là Thịnh Kinh, hắn bế quan 10 năm, không được tiến thêm, lại qua 5 năm, còn không có cái gì tiến triển, Thịnh Kinh liền tự hành xuất quan, đi thế gian du lịch. Qua đời lúc giữa du lịch, thứ nhất là bởi vì Mạnh Tấn đã trở thành kiếm sơn trưởng giáo, làm cho Thịnh Kinh trong nội tâm không dễ chịu, thứ hai cũng là bởi vì Thịnh Kinh muốn mượn này phá cảnh, vì vậy Thịnh Kinh xuống núi du lịch 20 năm, có thể 20 năm sau đó, trừ đi mang về một đứa bé bên ngoài, còn không có trở thành đăng lâu cảnh kiếm sĩ, đứa bé này bị được Thịnh Kinh mang về kiếm sơn sau đó, giao cho Hứa Tịch truyền thụ kiếm đạo, nhập lại gọi là Thịnh Lương, cái này chính là Hứa Tịch cái thứ nhất đệ tử, cũng là Thịnh Kinh nhi tử. Sau khi về núi, Thịnh Kinh lại lần nữa bế quan, liền bỏ ra 100 năm. Cái này 20 năm trong, Mạnh Tấn cảnh giới càng phát ra tuyệt diệu, hắn đi tới đăng lâu đỉnh phong, liền dần dần sinh ra ủ rũ, vừa gặp Hứa Tịch đã phá vỡ Xuân Thu cảnh, đã trở thành đăng lâu kiếm sĩ, Mạnh Tấn liền đem kiếm sơn trưởng giáo vị trí truyền cho Hứa Tịch, một thân một mình ly khai kiếm sơn, đi hướng phương Bắc yêu thổ, có lẽ là nghĩ đến muốn đi một bước cuối cùng. Mà lúc này đây, góp ít thành nhiều Thịnh Kinh mới cuối cùng đã trở thành đăng lâu, cái này một chậm, liền trọn vẹn so với Mạnh Tấn chậm hơn 100 năm, vậy mà đến cuối cùng mới cùng Mạnh Tấn đệ tử Hứa Tịch ngang hàng. Mạnh Tấn nếu như rời kiếm sơn, muốn đi xem Thương Hải phong cảnh, Thịnh Kinh tự nhiên cũng không muốn cam chịu làm người về sau, tuy nói tại đăng lâu cảnh cái này một cánh cửa hạm trên hắn có thể rớt lại phía sau 100 năm, nhưng không hẳn như vậy liền nhất định sẽ so với Mạnh Tấn chậm trễ vào Thương Hải. Mạnh Tấn muốn đi phương Bắc yêu thổ, cái kia Thịnh Kinh liền tiếp theo tại kiếm sơn bế quan là được. Vì vậy tại Thịnh Kinh bế quan cái này 100 năm trong, kiếm sơn đã xảy ra rất nhiều sự tình, Hứa Tịch đã trở thành trưởng giáo, thu rất nhiều đồ đệ, đại đệ tử nhưng vẫn là Thịnh Kinh. Cái này thứ hai 100 năm, Thịnh Kinh xuất quan qua 3 lượt, mỗi một lần cảnh giới so với lúc trước đều có rất lớn tăng lên, thẳng đến một lần cuối cùng, chạy tới đăng lâu đỉnh phong, khoảng cách Thương Hải đã không xa, đây là cái này mấy lần xuất quan, đều chỉ gặp Hứa Tịch mà thôi. Về phần Thịnh Lương, càng là từ đầu đến cuối đều không biết mình phụ thân, chính là sư phụ Hứa Tịch sư thúc. Lúc kia, thế gian sau cùng phong quan kiếm sĩ cũng đã biến thành Hứa Tịch cùng Triêu Thanh Thu, Hứa Tịch là kiếm sơn trưởng giáo, cảnh giới lại muốn cao hơn Triêu Thanh Thu, tự nhiên bị được cho rằng là Sơn Hà đệ nhất kiếm sĩ. Chỉ là vị này kiếm sơn trưởng giáo rất rõ ràng, chính mình vị sư thúc so với hắn đổi có khả năng đặt chân Thương Hải, Thịnh Kinh xuất quan chẳng bao lâu nữa, liền lại lần nữa bế quan, lúc này đây, không cần nhiều lời, nên chính là đi xem có thể đi hay không tiến Thương Hải rồi. Hứa Tịch rất rõ ràng một vị Thương Hải kiếm sĩ đối với đã như thế suy nhược lâu ngày kiếm sĩ nhất mạch có bao nhiêu ý nghĩa, nhất là tại sư phụ Mạnh Tấn đã ly khai kiếm sơn dưới tình huống, vị này sư thúc chính là rất trọng yếu chính là cái người kia, vì vậy Hứa Tịch liền đem việc này liệt vào chuyện khẩn yếu nhất, hơn nữa theo sát, hắn liền tuyên cáo bế quan, trừ đi Hứa Tịch cũng muốn đặt chân Thương Hải bên ngoài, còn có một nguyên nhân, chính là muốn lấy che giấu sư thúc trên chân núi sự tình, mà Hứa Tịch lần này bế quan, liền đưa tới mầm tai vạ. Đạo môn cảm thấy kiếm sơn chỉ có Hứa Tịch như vậy một vị đăng lâu, chỉ cần đem hắn diệt trừ, kiếm sĩ nhất mạch sẽ gặp triệt để suy bại, bởi vậy không tiếc mua được thịnh lương, làm cho vị này kiếm sơn đại đệ tử làm nội ứng. Vì vậy sau đó chuyện xưa liền cùng lúc trước cái kia chuyện xưa một loại, Hứa Tịch bị, được để đánh lén trọng thương, này sinh vô vọng Thương Hải, nhưng này vị kiếm sơn lão tổ tông dù vậy, đều đối với thịnh lương cùng Thu Phong Mãn mở một mặt lưới, không có lấy tính mạng của hắn, nguyên nhân trừ đi thầy trò tình thâm bên ngoài. Tự nhiên còn có từ đối với thịnh kinh cân nhắc, mà Hứa Tịch vì sao không nên xuất kiếm chém xâm phạm tu sĩ, cũng tự nhiên không chỉ là bởi vì bảo vệ kiếm sơn tôn nghiêm, cũng bởi vì muốn cam đoan thịnh kinh không bị quấy rầy, mà thịnh kinh theo cái kia một lần sau khi xuất quan, tại đây trong rất nhiều năm, bất kể là kiếm sơn bị tập kích, còn là sau đó quan chủ Lương Diệt lên núi, thịnh kinh đều một mực chưa từng xuất quan, Hứa Tịch tự biết sống không được bao lâu, cách thế hệ lúc trước sử dụng kiếm núi đại trận che kiếm sơn, không cho bên ngoài người biết được kiếm sơn tình huống. Cũng vì không cho sư thúc thịnh kinh ngoài chăn người quấy rầy, mà thịnh kinh từ khi lần kia bế quan, cho tới hôm nay, mới lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt người đời. Lúc này đây xuất hiện, tuy rằng vẫn không thể nào phá vỡ đăng lâu, trở thành Thương Hải, nhưng cảnh giới thủy chung đã là đi tới đăng lâu đầu cuối. Triêu Phong Trần nói đến đây liền ngậm miệng lại, hắn nhớ tới cái kia như là một cái lão cẩu Mạnh Tấn, giờ phút này có lẽ vẫn còn bắt hải cái gian phòng kia quán trà trong ngủ gật, một cái không răng lão cẩu, dĩ nhiên là liền kêu cũng không muốn kêu một tiếng rồi. Chuyện xưa nói rất rõ ràng, Thịnh Kinh là Thịnh Lương phụ thân, là lão tổ tông Hứa Tịch sư thúc, cũng là Ngô Sơn Hà gia gia. Lúc trước Bạch Ông bên này người nói, Ngô Sơn Hà bởi vì thân thế, vì vậy không thể làm lúc kiếm sơn trưởng giáo, như vậy vị này cảnh giới đã tuyệt diệu đến loại tình trạng này Thịnh Kinh có không có tư cách làm kiếm sơn trưởng giáo. Nếu là nói bởi vì Thịnh Lương nguyên nhân, Thịnh Kinh cũng là không có tư cách, chỉ sợ không có người nào dám nói đi. Vị này bối phận so với năm đó kiếm sơn lão tổ tông Hứa Tịch cao hơn. Cảnh giới càng là cao đến không có bên cạnh lão nhân, còn là kiếm sơn đệ tử, nếu là nói rộng trưởng kiếm sơn, như thế nào đều nói qua được đi, cũng không có người nói thêm cái gì, cơ hồ là tất cả mọi người ngậm miệng lại, hoàn toàn yên tĩnh, Bạch Ông trầm mặt nhìn xem Thịnh Kinh, nếu nói là thật muốn đánh, có thể thủ thắng khả năng, kỳ thật rất nhỏ, nếu nói lúc trước hắn vì sao có như vậy tự tin, hay là bởi vì cảnh giới của hắn là ở đăng lâu trong cũng là vô địch đấy, bất kể là Chu Thanh còn là Hứa Lại, cũng không có cách nào đánh qua hắn. Nhưng mà trước mắt vị này, Bạch Ông hít sâu một hơi, bỗng nhiên bình thản nói, mời, cái này một cái mời chữ nói ra, làm cho rất nhiều người đều chịu cả kinh, lúc trước Thịnh Kinh xuất quan, đạo kia cuồng bạo kiếm ý, người nào cũng nhìn thấy rõ ràng, tuyệt đối không phải là cái gì tốt trêu chọc tồn tại, Bạch Ông tuy rằng kiếm đạo cảnh giới cũng cực kỳ tuyệt diệu, nhưng tuyệt diệu, có thể cao qua Thịnh Kinh, đây chính là Triêu Thanh Thu đều muốn hô một tiếng sư thúc lão nhân, Thịnh Kinh xoay đầu lại, nhìn xem Bạch Ông, không có vội vã nói chuyện. Hắn hôm nay xuất quan trở ra rất sớm, theo vừa bắt đầu Bạch Ông lên núi, hắn liền tỉnh, thẳng đến sau này bọn hắn bắt đầu giảng cái kia chuyện xưa, hắn liền nghe, hắn biết rõ Thịnh Lương ta đã làm gì, đã biết Ngô Sơn Hà là ai, hắn mặc dù đối với bản thân đứa con trai kia cực kỳ thất vọng, nhưng đối với chính hắn một cháu trai, vẫn còn có chút thưởng thức, huống chi đã liền Hứa Tịch cũng là như thế muốn đấy, bằng không cũng sẽ không đem Sơn Hà kiếm giao cho hắn. Thịnh Kinh nhìn xem Bạch Ông, bình tĩnh nói, sinh tử tự phụ,